Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 554, Kinh Hãi Dạ Linh Nguyệt. Long Trần Vũ, ngươi tốt đại cầu gan, ngươi cũng dám làm tổn thương ta Michael người. Michael giống giận, cánh chim màu vàng mở ra, đem tuyệt đại bộ phận ngôi sao toàn bộ đỡ được, nhưng dù là như thế, Michael sau lưng thiên sứ đại quân cũng là tổn thương thảm trọng. Khoảng chừng mấy ngàn con quang minh thiên sứ tại đây trong tinh thần hóa thành cho bụi. Thì liền Michael thân thể mình đều khẽ run lên, liên tiếp đắp lên ngàn viên ngôi sao sau khi đụng. Trong cơ thể hắn khí huyết cũng bốc lên không thôi. Những ngôi sao này mặc dù chỉ là Long Trần Vũ dùng huyền khí huyễn hóa ra đến, nhưng là uy năng cũng là không phải bình thường. Âm dương băng thiên trưởng cái môn này võ đạo thần thông tại đại lượng võ tấm bùa thối luyện phía dưới đã là xưa đâu bằng nay. Toàn lực thi triển phía dưới uy năng đã không phải là đồng dạng sinh linh có thể tới. Giết hắn, đều thất thần làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn kiếm tiện nghi hay sao? Michael âm mặt nhìn lấy chung quanh thiên kiêu. Ha ha. Ta Lôi Đình đại thế giới đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Nói chuyện là Lôi tộc, cường giả, tại thần minh thí luyện bên trong, Lôi tộc thái tử tại Long Trấn Vũ thủ hạ chịu thiệt thòi lớn. Liền Lôi tộc thần khí đều rơi mất, cùng Lôi tộc ở giữa xem như kết xuống tử thù. Chỉ bằng ngươi, Long Trấn Vũ trong mắt huyết quang lóe lên, một nguyền rủa nước nuốt vào trong bụng. Lôi đình phản phệ, Long Trần Vũ vận chuyển đại nguyên rủa thuật, một sợi hắc khí chui vào cái này Lôi tộc cường giả trong thân thể. Hồ ngôn loạn ngữ, ta Lôi tộc sinh ra thì thống ngự lôi điện, như thế nào hội bị lôi điện phản phệ? Cái này Lôi tộc cường giả khinh thường cười lạnh một tiếng. Lôi tộc đản sinh tại lôi đình bên trong, lôi đình cũng là bọn họ tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Tựa như cá nước, ngươi có từng thấy bị dìm nước cá chết sao? Long Trần Vũ nhếch miệng lên, vậy liền nhìn xem Lôi tộc có phải là thật hay không như lời ngươi nói lợi hại như vậy. Ba, đột nhiên, cái này Lôi tộc cường giả trên thân lôi quang lóe lên. Nhưng là người nào cũng không có ở ý, cho dù là cái này một tên Lôi tộc cường giả cũng không có chú ý tới cái này một tia lôi quang. Lôi tộc trên người có lôi điện xuất hiện thật sự là không thể bình thường hơn được sự việc. Nhưng là cái này một đạo lôi quang xuất hiện phảng phất là một cơ hội. Trong chốc lát màu vàng ống lôi điện theo cái này Lôi tộc cường giả trong thân thể phun ra. Lúc này ai cũng biết cái này xét điện không tầm thường. Nhưng là làm cái này một tên Lôi tộc cường giả kịp phản ứng lúc sau đó, trong cơ thể hắn lôi điện chi lực đã sớm mất khống chế. Lôi điện phản phệ, thật sự là lôi điện phản phệ. Một chút thần giới thiên kiêu đều kinh ngạc nhìn lấy cái kia toàn thân đều tại phóng điện lôi tộc. Cường giả, đường đường lôi tộc, đản sinh tại lôi đình bên trong sinh linh. Lôi đình con cưng thế mà là cũng sẽ có bị lôi đình phản phệ một ngày này. Không. Cái này một tên lôi tộc cường giả hoảng sợ không thôi. Vô luận hắn như thế nào áp chế, nhưng là thể nội lôi đình chi lực căn bản cũng không thụ hắn khống chế. Càng ngày càng cuồng bạo, vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian. Cái này một tên thực lực không kém lôi tộc cường giả vậy mà liền sống sờ sờ bị lôi đình nướng thành. Than cốc, chớ chú thuật. Không đúng, sao chớ chú thuật càng cao minh hơn, là thiên cực đạo cung bất truyền chi bí đại nguyên rủa thuật. Diệp Phong tâm thần chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Đại nguyên rủa thuật vì thiên cực đạo cung bất truyền chi bí, chỉ có số ít đệ tử đích truyền mới có tư cách tu luyện. Có vô tận uy năng, là thần giới ngàn vạn thần thông bên trong đứng vào top 100 cường đại thần thông. Đại nguyên rủa thuật, không phải ta thiên cực đạo cung đệ tử, thế mà là cũng hiểu được tu luyện đại nguyên rủa thuật. tại trong đám mây một tên thanh niên áo trắng trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Một chút thần giới thiên kiêu nhìn thấy thanh niên áo trắng này đều lựa chọn đi đường vòng. Thiên cực đạo cung nội cung đệ tử đều là cái này một bộ đức hạnh. Cho là mình có thể tu luyện tinh thần lực thì không đem hắn sinh linh để vào mắt. Tổng là ưa thích lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn xuống bọn họ. Thanh niên áo trắng này cũng tại mơ ước băng hỏa đồng nguyên lực lượng. Nhưng lại không có trước tiên xuất thủ. Hắn thấy cùng những người này lăn lộn cùng một chỗ thật sự là mất thân phận của mình. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Long Chân Vũ lại có thể dễ dàng như thế thi triển đại nguyên rùa thuật. Thời điểm, hắn lại kìm nén không được. Bực này thần thông thiên cực đạo cung cho tới bây giờ đều không có ngoại truyền qua. Tiểu tử này đã không phải thiên cực đạo cung đệ tử trên thân lại nắm giữ cái môn này thần thông. Hiển nhiên bên trong có vấn đề gì? Thiếu niên mặc áo trắng này tại trong đám mây cũng là nhìn khá lâu. Hắn cũng không có cảm giác được cái này Long Chân Vũ tinh thần lực cường đại đến mức nào tối đa. Cũng thì là vừa vặn bước vào diễn thần cảnh sơ kỳ cánh cửa a. Nhưng là thần khống sư cũng là thần khống sư. Cho dù là yếu nhất thần khống sư vẫn như cũ không phải bọn họ những thứ này phàm phu tục tử có khả năng chống cự, có thể tới thần khống sư cũng chỉ có thần khống sư. Tuy nhiên Long Chân Vũ rất nhanh liền là một người chết. Nhưng là tại thiếu niên mặc áo trắng này trong mắt, chỉ cần là thần khống sư bất luận địch ta đều là tài trí hơn người. Lôi tộc cường giả chết thảm như là một chậu nước lạnh tưới vào ở hiện trường thiên kiêu trong lòng. Dù sao cái kia một tên lôi tộc cường giả chết thật sự là quá quỷ dị. Lôi tộc cường giả vậy mà lại bị lôi đình phản phệ mà chết. Cái này quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Là thiên cực đạo cung đại nguyên rùa thuật. Tiểu tử này là thiên cực đạo cung nội cung đệ tử. Một chút nhìn ra môn đạo thần giới thiên kiêu nhướng mày. Nhận lấy cái chết, trong đám mây, thanh niên áo trắng tinh thần lực chấn động, thôi động đại nguyên rùa thuật cho Long Chân Vũ phía dưới nguyên rùa. Long Chân Vũ tinh thần lực chấn động, trực tiếp đem cái này một sợi chớ chú chi lực luyện hóa. Long Chân Vũ có chút hiếu kỳ nhìn về phía trong đám mây. Lấy diễn thần cảnh trung kỳ tinh thần lực cũng dám đối với hắn cái này linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh. Phong thần khống sư phía dưới nguyền rủa. Hắn đến cùng là nơi nào đến lá gan dám làm như thế? Làm sao có thể? Ta đại nguyền rủa thuật. Thanh niên áo trắng giật mình. Hắn cảm giác được chính mình chớ chú chi lực bị một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực cho luyện hóa. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cường đại tinh thần lực để thanh niên áo trắng nghĩ lại bản. Thân sư tôn, cũng chỉ có tại đối mặt chính mình sư tôn thời điểm hắn mới cảm thụ qua cường đại như thế tinh thần. Lực, chẳng lẽ nói tên nhân loại này tinh thần lực đã có thể so với chính mình sư tôn? Thanh niên áo trắng rất nhanh liền lắc đầu. Cái này thật sự là quá hoang đường. Chính mình sư tôn là kinh thiên vĩ địa y hệt, ngang dọc thần giới vô địch tồn tại, như thế nào lại là loại này đê tiện nhân loại có thể địch nổi? Thần khống sư sao? Chỉ là quá yếu ớt. Long Chân Vũ lắc đầu, vẻn vẹn nhất tôn tinh thần lực phân thân, trực tiếp xâm nhập thanh niên áo trắng trong thần hồn, cũng là ngươi tại ra tay với ta sao? Long Chân Vũ tinh thần lực phân thân lạnh lùng nhìn lấy thanh niên áo trắng. Tinh thần lực ở giữa khác biệt thật sự là quá lớn. Dù là xuất hiện tại thanh niên áo trắng này trong thần hồn vẻn vẹn Long Chân Vũ rất nhiều tinh thần lực phân thân bên trong một bộ, nhưng lại cũng so thanh niên áo trắng này mạnh hơn vô số lần. Tại đối mặt Long Chân Vũ cái này một bộ tinh thần lực phân thân thời điểm, thanh niên áo trắng cảm thấy mình liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Ta, đột nhiên thanh niên áo trắng phát hiện mình tại đối mặt Long Chân Vũ thời điểm ngay cả lời đều. Nói không nên lời, đây là thần hồn phía trên tuyệt đối nghiền ép, cho đến lúc này hắn mới cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Ầm ầm, chỉ gặp Long Trần Vũ cái này một bộ tinh thần lực hóa thân ngón tay một điểm. Thanh niên áo trắng thần hồn thế giới trong nháy mắt lôi đình chết lên. Hắn thần hồn thế giới trong khoảnh khắc thì sụp đổ. Không muốn, không muốn giết ta. Thanh niên áo trắng vạn phần hoảng sợ. Tại uy năng như thế phía dưới, hắn liền phân ra một sợi tàn hồn đều làm không được. Thần hồn câu diệt là thần khống sư thảm nhất hạ tràng. Thiên cực đạo cung, nhìn lấy giữa chúng ta cừu oán thật đúng là kết lên. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Nếu là bình thường Long Trần Vũ có lẽ còn sẽ không cùng thanh niên áo trắng này như thế so đo. Nhưng là sát tính đã lên Long Trần Vũ như thế nào sẽ xem xét nhiều như vậy. Đã ngươi dám động thủ với ta vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi chém tận giết tuyệt. T, một chút thần giới thiên kiêu đều nóng không được hít một hơi lãnh khí. Tuy nhiên thiên cực đạo cung những nội cung đệ tử đó không khiến người chào đón. Nhưng là thực lực bọn hắn là không thể nghi ngờ. Không có người nào nguyện ý trêu chọc những thứ này có thể tại vô hình ở giữa lấy tính mạng người. Ta thần khống sư, thanh niên áo trắng này tại thần giới bên trong cũng là có chút uy danh thần khống sư. Tuy nhiên lại không nghĩ tới trong tay Long Trần Vũ liền một chiêu đều chống đỡ không xuống. Sư đệ thần hồn thế mà là vẫn diệt. Chuyện gì xảy ra? Tại cái này một phương tiểu thế giới một chỗ khác, một tên huyết y nam tử nhướng mày. Ở bên cạnh hắn đã có hơn 1000 bộ hỗn độn thạch tộc thi thể. Nơi này là hỗn độn thạch tộc bộ lạc, nói ít cũng có trên 100 danh bán thần cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng lại bị nam tử này đơn thương độc mã cho diệt. Nếu là có hiểu được tinh thần lực cường giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện những thứ này hỗn độn thạch tộc đều là bị mạnh mẽ tinh thần lực chém giết. Mà lại cơ hồ là trong cùng một lúc, thiên cực đạo cung năm gần đây mạnh nhất đệ tử. Tinh thần lực tại diễn thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào linh thần cảnh. Tên hắn sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới, là số ít mấy cái cuối cùng hoàng phủ kỳ đánh đồng cường giả. Dạ Linh Nguyệt sư huynh tinh thần lực thật sự là càng ngày càng tinh xảo. Sau lưng hắn, mấy cái tên đệ tử lập tức xu nịnh nói, Sở Phong sư đệ thần hồn vẫn diệt, không có gì bất ngờ xảy ra lời đã vẫn lạc. Dạ Linh Nguyệt thần sắc thường thường nhạt nói ra, một cái Sở Phong chết sống hắn căn bản là không để trong lòng. Hắn để ý là thiên cực đạo cung ở bên ngoài mặt mũi. Sở Phong chết không sao cả, nhưng là cái này đã làm bị thương thiên cực đạo cung mặt mũi. Điểm này là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Tại thang cốc phụ cận, tinh thần lực vô hạn khuếch trương, trong nháy mắt thì xác định Long Trần Vũ vị trí. Long Trần Vũ mãnh liệt ngẩng đầu, thật cường hoành tinh thần lực, lập tức liền muốn bước vào linh thần cảnh cánh cửa. Cũng là ngươi chém giết ta sư đệ sao? Dạ Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy Long Trần Vũ, dù cho ngăn cách ngàn tỷ dặm, hai người nhưng là như cũ có thể thông qua tinh thần lực nhìn thấy đối phương. Chỉ là một con run dế thôi, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị muốn vì cái này một con run dế ra mặt? Long Trần Vũ hừ một tiếng, con kiến hôi là con kiến hôi, nhưng lại xuất từ ta thiên cực đạo cung. Dạ Linh Nguyệt tinh thần lực chấn động, một tia chớp theo hư không bên trong đánh xuống. Long Trần Vũ cười lạnh, ngón tay một điểm, cái này một tia chớp chưa tới gần thì ở trong hư không tiêu tan. Ngươi không phải đối thủ của ta. Long Trần Vũ hừ một tiếng, lập tức liền đem cái này một sợi tinh thần lực rào sát. Xa cuối chân trời Dạ Linh Nguyệt rên lên một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, lấy chính mình diễn thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi ở trước mặt đối phương vậy mà đều là không. Chịu được như thế nhất kích, tùy ý nhất kích liền có thể rào sát chính mình tinh thần lực. Chẳng lẽ không? Không có khả năng, chư thiên vạn giới bên trong chỉ có sư tôn mới đạt tới cảnh giới kia. Sư tôn nói qua ta là sau đó hắn về sau một cái duy nhất có thể đạt tới cảnh giới này người. Dạ Linh Nguyệt lắc đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.